Linh La Giới, chương 771, cầu viện, gocchuyenaudio.com. Đối với lo lắng của đám người tộc trưởng Trương Thiện, trong đầu Hạ Ngôn đương nhiên cũng đã chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Chuyện này, nếu không quản đến cùng, như vậy lúc trước mình giết chết đám người lão tổ Hồng gia, tộc trưởng Hồng gia sẽ không có ý nghĩa gì lớn. Chính như vừa rồi một gã con cháu Trương gia kia nói, sau khi mình trở lại tinh đấu điện, chưa biết chừng người Đàm gia bởi vì thẹn quá thành giận sẽ ra tay với Trương gia. Mà nếu mình muốn quản chuyện này đến cùng, như vậy liền không thể không có một hiểu biết về thực lực của Đàm gia. Đàm gia là gia tộc lớn nhất khu Ngọc Long, nội tình đương nhiên không phải gia tộc như Hồng gia có thể sánh bằng. Cường giả cảnh giới thiên thần của Đàm gia tuyệt đối không chỉ có một, hai người, gia tộc cổ xưa đứng vững hơn 10 vạn năm ở thành tinh đấu. Tất nhiên phải có chỗ ỷ lại. Này, Trương Thiện nghe Hạ Ngôn hỏi sắc mặt hơi đổi theo sau mặt nhăn mày nhó. Có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng không rõ lắm thực lực lão tổ Đàm gia mạnh như thế nào. Trương gia ta ở thành tinh đấu mới hơn 3 vạn năm. Ngay cả tổ gia gia cũng đều chưa gặp lão tổ Đàm gia. Tuy nhiên, Đàm gia có một số thái thượng trưởng lão dường như đều có thực lực cảnh giới thiên thần cấp 4. Cấp 5 đáng sợ, vị lão tổ Đàm gia kia, thực lực khẳng định càng mạnh. Nghe vậy, Hạ Ngôn gật gật đầu. Cường giả cảnh giới thiên thần cấp 4, cấp 5 bình thường, nếu mình giao thủ tuy rằng vị tất có thể chiến thắng đối phương, nhưng cũng có thể thong dong thoát thân. Nhưng nếu là gặp phải cảnh giới thiên thần càng mạnh, vậy mình liền gặp nguy hiểm. Hơn nữa, chưa biết chừng có một số thiên thần có thủ đoạn cường đại uy lực thần thông cấp 9. Hạ Ngôn đều phải cẩn thận ứng phó, mọi người cũng không cần quá mức lo lắng, chuyện này ta sẽ quản đến cùng. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta phải đi Hồng gia. Xem bọn họ có chuẩn bị rời đi hay không? Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, đưa mắt đảo qua cười cười nói với đám người Trương Thiện. Hạ Ngôn đại nhân, chúng ta thật sự muốn đi Hồng gia. Thân hình Trương Thiên khẽ chấn động, vẫn có chút không dám tia. Mọi người còn lại cũng đều lộ biểu tình kỳ quái nhìn Hạ Ngôn. Đương nhiên, Hạ Ngôn gật đầu, mày khẽ nhướng lên, ta cho bọn họ một canh giờ. Sau một canh giờ, nếu còn có người tu luyện của Hồng gia bọn họ ở lại trang viên Hồng gia. Ta sẽ ra tay, tộc trưởng Trương Thiện người sai người tổ chức một số con cháu Trương gia. Chuẩn bị toàn bộ di rời. Thấy Hạ Ngôn nói khẳng định, Trương Thiện cũng không chần chờ nữa. Gật mạnh đầu một cái, kích động nói, được ta lập tức đi an bài. Sau đó đi Hồng gia. Tuy nhiên, Hạ Ngôn đại nhân, người vẫn nên cẩn thận Đàm gia. Nếu là đụng với nhân vật cường đại của Đàm gia, bọn họ biết thân phận của người, hẳn là sẽ không dám dễ dàng động thủ. Khóe miệng Hạ Ngôn nhếch lên. Ánh mắt nhìn về phương xa, áo trắng trên người nhẹ nhàng bay lên trong gió, ý thức hắn lập tức rót vào trong không gian nhẫn Linh La. Thông qua thủy tinh truyền âm, dùng ý niệm truyền chuyển Trương gia cho động chủ Tiên Phong Động Trung Viễn Ly. Nếu là Đàm gia thật sự muốn gióng trống khua chiếng nhúng tay, như vậy Trung Viễn Ly đến cũng coi như lo trước khôi mang họa. Trong trang viện Hồng gia, một vài người tu luyện vừa trốn về từ trang viên Trương gia liên tục thở hổn hển. Vẻ hoảng sợ trên mặt vẫn còn chưa mất đi, bọn họ một, gocchuyenaudio.com, đường đều dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về. Mấy người này tận mắt nhìn lão tổ nhà mình bị đánh chết, cảnh tượng quá khủng bố. Mau triệu tập những trưởng lão khác tới, nhanh chóng thương nghị đối sách. Trong mấy người, một người tu luyện có tuổi khá lớn gấp giọng quát lên. Trước khi bọn họ chạy về, người tu luyện áo trắng đáng sợ kia đã từng nói với bọn họ chỉ cho Hồng gia thời gian một canh giờ. Sau một canh giờ, Hồng gia phải rời khỏi thành tinh đấu, nếu không hắn sẽ ra tay giết tất cả những người tu luyện còn lại trong trang viện Hồng gia. Vù vù vù, vài bóng người lập tức bay ra bốn phía, rồi sau đó mệnh lệnh cho đám đông hộ vệ đi thông báo cho những trưởng lão khác. Gia tộc mấy vạn năm, trưởng lão có rất nhiều, tuy nhiên phần lớn thực lực cũng không mạnh mẽ. Số lượng linh hoàng cấp 7 trở lên cũng chỉ có 20-30 người, hơn nữa trong 20-30 người này. Hôm nay đã chết gần một nửa ở trang viên Trương gia. Cái gì, người nói tổ gia gia đã bị người giết chết, điều này sao có thể, người nào có lá gan lớn như vậy, dám giết chết lão tổ Hồng gia chúng ta, ở trong một gian đại sảnh, mấy tên trưởng lão Hồng gia cùng quản sự đều tụ tập ở đây. Một số con cháu Hồng gia vừa nghe được tin tức này, sắc mặt đều biến đổi thần sắc khó thể tin tưởng, tổ gia gia quả thật là đã chết, bị một người tu luyện trẻ tuổi áo trắng giết chết. Các vị, chúng ta vẫn nên nhanh chóng thương lượng đối sách, sau một canh giờ. Sát tinh kia liền tới đó, chúng ta trong tay hắn, không có bất kỳ cơ hội phản kháng gì. Hừ, rời đi, rời khỏi thành tinh đấu này, cho dù chết ta cũng sẽ không rời trang viện Hồng gia này.